Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, thần tiên gia gia. Ta không chết, hắn đã cứu ta. Nhìn qua trước người Diệp Đông Hoàng cao lớn bóng lưng, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vừa mới xích diễm kiếm đánh tới, nàng đều cho là mình phải chết. Không nghĩ tới sau cùng thế mà tuyệt sử phùng sinh, vẫn là Diệp Đông Hoàng cứu được nàng. Cảm ơn, Lục Tuyết Kỳ lấy lại tinh thần. Thanh lãnh thanh âm dễ nghe vang lên. Diệp Đông Hoàng quay người, đánh giá Lục Tuyết Kỳ. Cũng coi là cái thế giới này nữ chính. Giờ phút này tuổi không lớn lắm, nhưng cũng khí chất bất phàm. Không hổ là nữ chính. Tiện tay mà thôi. Diệp Đông Hoàng hai ngón tay kẹp lấy thiên gia đưa tới Lục Tuyết Kỳ trước người. Cái sau hiểu ý, tiếp nhận thiên gia kiếm. Nàng biết Diệp Đông Hoàng là để cho nàng còn cho nàng sư phụ. Kỳ thật về sau, Thủy Nguyệt cũng sẽ đem chuôi này thần binh đưa cho Lục Tuyết Kỳ. Thật sự là đẹp trai phát nổ. Khoảng cách gần như vậy nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Văn Mẫn các loại một đám tiểu trúc phong đệ tử khuôn mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tuyết Kỳ, lúc này, một làn gió thơm đánh tới. Thủy Nguyệt bóng người rơi xuống. Trông thấy Lục Tuyết Kỳ không có việc gì, nàng nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Đối với Diệp Đông Hoàng hơi hơi thi lễ, đa tạ Diệp đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Nếu không Tuyết Kỳ sợ là tánh mạng khó đảm bảo. Đạo hữu đại ân, Thủy Nguyệt ghi nhớ trong lòng. Ngày sau như có dùng được địa phương, đạo hữu cứ việc phân phó. Đạo hữu nghiêm trọng, Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, thản nhiên nói, Thanh Vân đạo pháp, bây giờ đạo hữu cũng kiến thức, không biết là có hay không còn muốn tỉ thí. Thủy Nguyệt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Cái này là trước kia đạo huyền truyền âm cho nàng, để cho nàng hỏi, đối với Diệp Đông Hoàng vừa mới nhất kiếm phá thần kiếm ngự lôi chân quyết đánh bại Điền Bất Dịch. Đạo huyền cùng các mạch thủ tỏa đều cảm thấy áp lực cực lớn. Cũng là đạo huyền tại không sử dụng chu tiên kiếm tình huống dưới, cũng không có nắm chắc chiến thắng Diệp Đông Hoàng, cho nên có thể đầy đủ không so tự nhiên tốt nhất. Nếu không muốn là bại Thanh Vân thì ném mất mặt lớn. Tuy nhiên Điền Bất Dịch bại, nhưng Điền Bất Dịch không thể đại biểu Thanh Vân. Chỉ cần đạo huyền bất bại, Thanh Vân uy danh liền sẽ không bị hao tổn. Bổn tòa cũng chỉ là tới gặp biết một phen Thanh Vân đạo pháp, bây giờ thấy được, tất nhiên là không cần tái chiến. Diệp Đông Hoàng giờ phút này cũng không muốn cùng Thanh Vân vạch mặt. Muốn là sau cùng nhắm trúng đạo huyền vận dụng chu tiên kiếm, hắn cũng không xác định giờ phút này phải chăng có thể đối phó. Vẫn là trước bỉ ổi phát dục một đợt lại nói. Còn nữa, hắn tới đây cũng không phải là vì khiêu chiến nói huyền, chỉ là muốn nhìn xem cái thế giới này cường giả vì cái gì thực lực mà thôi. Như thế, mời đạo hữu rời bước Ngọc Thanh Điện, trưởng môn sư huynh cho mời. Thủy Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay một dẫn, nói ra, tốt. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, cùng Thủy Nguyệt cùng một chỗ cùng đạo huyền, Thương Tùng bọn người tiến về Ngọc Thanh Điện. Một bên khác, Điền Bất Dịch tuy nhiên hôn mê nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đạo huyền để Tô Như mang theo Điền Bất Dịch về Đại Trúc Phong tu dưỡng. Diệp Đông Hoàng cùng đạo huyền bọn người sau khi rời đi, toàn bộ biển mây quảng trường nhất thời sôi trào. Bọn họ đã đoán vô số kết quả, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà một kiếm thì đánh bại thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết Điền Bất Dịch. Nhất làm cho người khó có thể tin chính là Diệp Đông Hoàng dùng vẫn là lôi pháp. Phải biết trước kia bọn họ Thanh Vân lôi pháp thế nhưng là quan tuyệt thiên hạ. Bây giờ thần thoại tan vỡ, không biết đó là cái gì lôi pháp. Trong nháy mắt thì thi triển đi ra, sau lưng còn hiển hóa một tôn lôi thần hư ảnh. xem ra thật là uy phong, thật là khí phách. Điền sư thúc lần này là cắm mặt mũi ném quá đáng. Diệp Đông Hoàng, không biết là cái nào một phái cường giả. Ngoặc kép chấm chấm, vô số thanh vân đệ tử nghị luận ầm ĩ, rung động không thôi, thật sự là quá mạnh, quá lợi hại. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ giờ phút này vẫn như cũ cảm giác rung động. Trong mắt bọn hắn, Điền Bất Dịch đã là thần tiên giống như nhân vật, không nghĩ tới lại bị bại thảm như vậy. Muốn là ta có vị tiền bối kia đồng dạng thực lực, lo gì không có thể tìm tới hung thủ báo thù rửa hận. Lâm Kinh Vũ trong lòng hướng tới, quyền đầu nắm chặt. Các ngươi hai cái đi theo ta, mấy vị sư tôn muốn gặp các ngươi một lần, hỏi các ngươi một vài vấn đề. Tống đại nhân đối với Trương Tiểu Phàm hai người nói. Vâng. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đối nhìn thoáng qua, gật gật đầu, theo Tống đại nhân tiến về Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện bên trong, Đạo Huyền ngồi tại chủ vị, ngoại trừ Điền Bất Dịch, các phong thủ tọa cũng tại, Diệp Đông Hoàng cũng ngồi ở một bên. Lúc này, chỉ huy Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tới Tống đại nhân ở ngoài cửa nguyên một áo bào, cung kính nói: "Trưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử Tống đại nhân phụng mệnh đem hai vị tiểu quỷ, ác quỷ, quỷ a." Tống đại nhân lời còn chưa dứt, thần thánh nghiêm túc trong đại điện lại đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương hô hoán, đánh gãy hắn. Tống đại nhân lấy làm kinh hãi, nhưng Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ lại là giật mình càng sâu. Thanh âm này tuy nhiên sắc nhọn khó nghe, lại là quen tai chi cực. Trương Tiểu Phàm không lo được nhiều như vậy, lập tức xông vào điện đi, la lớn: "Vương nhị thúc, Vương nhị thúc, là ngươi a?" Lòng hắn gấp phía dưới, tiếng la bên trong mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần khóc điều, mọi người nhìn ở trong mắt, tâm lý đều có chút không đành lòng. Chỉ thấy tại đám người sau lưng, đại điện một bên góc tường, một cái tiều phu ăn mặc trung niên nam tử, hai tay ôm đầu, chăm chú cuộn mình trong góc, toàn thân phát run, theo ngón tay khe hở ở giữa, vẫn truyền đến quỷ, quỷ, thanh âm. Trương Tiểu Phàm cùng theo vào Lâm Kinh Vũ lập tức đều nhận ra người này là Thảo Miếu thôn bên trong một cái tiều phu, họ Vương, đứng hàng thứ hai, làm người thiện lương, cả ngày cười ha hà, đối bọn hắn một tốp tiểu hài tử cũng là vô cùng tốt. Ngày thường lên núi đốn củi sau khi, đều sẽ mang chút trong núi quả dại phân cho chúng tiểu hài. Trương Tiểu Phàm không chút nghĩ ngợi, vọt tới, chạy đến Vương nhị thúc bên người, dùng lực bắt lấy bờ vai của hắn, lớn tiếng nói: "Vương nhị thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì người trong thôn đều đã chết? Còn có, mẹ ta đâu? Cha ta đâu? Bọn họ thế nào? Ngươi nói a?" Trương Tiểu Phàm truy vấn. Đáng tiếc đối phương đã điên rồi, cuối cùng cũng không hỏi ra cái gì. Đạo Huyền bọn người tràn ngập thất vọng, bọn họ tự nhiên biết Vương nhị điên rồi, mang Vương nhị tới chỉ là muốn nhìn xem Vương nhị nhìn đến Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người quen, có thể hay không nhớ tới cái gì. Đáng tiếc vẫn không có kết quả. Trương Tiểu Phàm thất vọng sững sờ tại nguyên chỗ, nghĩ đến Thảo Miếu thôn thảm họa, không khỏi dậy lên nỗi buồn. Lâm Kinh Vũ so với hắn lớn một tuổi, tâm tư tương đối tinh mịn, hướng trong đại điện người nhìn thoáng qua, ngay sau đó cũng không nhiều lời, kéo lên Trương Tiểu Phàm, chạy đến cái kia Đạo Huyền bọn người trước mặt, đối với Đạo Huyền chân nhân quỳ xuống, phanh phanh phanh, dập đầu không thôi. Đạo Huyền chân nhân tỉ mỉ nhìn kỹ hai bọn họ liếc một chút, than nhỏ một tiếng, nói: "Hài tử đáng thương, các ngươi lên a." Lâm Kinh Vũ lại cũng không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cái này thần tiên nhất lưu nhân vật, cất tiếng đau buồn nói: "Chân nhân, ta hai người trẻ người non già, đột nhiên bị này đại biến, thật sự là không biết như thế nào cho phải. Ngài lão nhân gia thần thông quảng đại, có thể biết đi qua tương lai, mới nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Trương Tiểu Phàm không có hắn như vậy sẽ nói chuyện, mà lại giờ phút này trong đầu loạn thành một bầy, cũng nói theo, đúng vậy a, thần tiên gia gia, ngươi muốn làm chủ a. Mọi người nghe, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Trương Tiểu Phàm tất nhiên là đồng ngôn vô tri, nhưng sau đó ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Kinh Vũ trên thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.